Ước nguyện của Tân Tỳ Kheo. Khi nhận thực phẩm của Đàn Na Thí Chủ cúng dường xong, người khất sĩ phải đứng yên lặng ước nguyện. Hôm nay con thọ nhận của tín thí cúng dường, ước nguyện con tu tập giới hạnh tròn nghiêm túc, không hề vi phạm lỗi, tâm ly dục ly ác, không làm khổ mình người, xứng đáng đệ tử Phật, gương sáng cho mọi người, thắp lên ngọn đèn Pháp, chấn hưng lại Phật giáo. Con xin Phật chứng minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.